Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Ta muốn gả cho ngươi. 8. Bạch tiểu thỏ. Bạch tiểu thỏ: Tới bên này, chúng ta cùng đi chơi bên kia hải tặc không chung thuyền có được hay không? Tiểu thỏ vừa mới chuẩn bị hướng về Trình Chi Ngôn đi qua thời điểm, liền nghe được các nàng ba nữ sinh tại cách đó không xa gọi nàng. Nàng quay đầu đi qua nhìn thoáng qua, Trình Thi Đồng cũng đứng ở đó một bên, Cố Ninh Thư cũng không có ở bên người nàng. Tiểu thỏ chần chờ một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở phía trước cách đó không xa Trình Chi Ngôn. Hắn trong đôi mắt mang theo mỉm cười, tựa hồ là đang nói: Đi thôi, trước cùng với các nàng chơi. Tốt, tới rồi. Tiểu thỏ khẽ cắn môi, quay người hướng về đám kia nữ sinh đi qua. Nguyên bản các nàng ban nữ sinh cũng chỉ có 10 cái. Giờ phút này các nàng cái này một đám người đi cùng một chỗ, đã có 8 người. Tiểu thỏ trái phải trước sau nhìn thoáng qua. Ân, cơ bản cũng là bình thường cùng bản thân chơi đến không sai mấy cái kia. Đến hải tặc không chung thuyền xếp hàng điểm. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút ở trên không chung đủ loại 360 độ cộng thêm Thomas quay người. Thuyền hải tặc, chỉ cảm thấy mình người còn chưa lên đi, đã là một mảnh choáng váng. Ai nha, sắp xếp như thế nào đội ngũ dài như vậy a? Các nàng nhìn thoáng qua phía trước xếp hàng, người, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình bảng hiệu. Trên đó viết, nơi đây cách ngài bắt đầu du ngoạn còn có 40 phút. Chính là a, rõ ràng chúng ta 9 giờ rưỡi vừa mới mở cửa liền đều xét vé vào được. Không nghĩ tới chúng ta phía trước vậy mà thoáng cái liền có thêm nhiều người như vậy. Khác một, người nữ sinh phù hợp nói, hôm nay vốn chính là cuối tuần sao? Nhiều người là bình thường. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước lít nha lít nhít đầu người, nhún vai bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta ở chỗ này sắp xếp a, tốt a. 8 người lập tức liền nghỉ cơm. Tiểu thỏ cảm thấy đứng đấy xếp hàng có chút nhàm chán, đang nghĩ ngợi muốn hay không cho Trình Chi Ngôn phát một tin tức đùa giỡn hắn một lần thời điểm, đột nhiên nghe được một cái khác nữ sinh nói, ai, cũng không biết chúng ta Trình lão sư bạn gái đến cùng hình dạng thế nào. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn bạn gái đến trường học tìm hắn. Cảm giác thật là thần bí mật a. Chính phải, ta đối với Trình lão sư bạn gái cực kỳ hiếu kỳ a. Lại một người nữ sinh phụ họa nói. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình tiểu thỏ, mang trên mặt một tia nụ cười quỷ dị hướng về nàng cười cười. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cất điện thoại di động. Ai, liền xem như Trình lão sư có bạn gái, ta vẫn là rất thích hắn a. Nếu là ta về sau bạn trai có thể giống Trình lão sư đẹp trai như vậy, ta chính là sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý a. Trình lão sư không riêng gì soái, được chứ? Nghe nói Trình lão sư trước kia cũng là trường học của chúng ta. Thành tích thi tốt nghiệp trung học cả lớp thứ nhất đây. Bất quá nghe nói, hắn vì hắn bạn gái, không có đi Bắc Kinh, mà là lưu tại bên trong tỉnh, đi Nam Đại. Ai, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, tin tức ngầm, Trình lão sư thật thâm tình a. Nếu là hắn vẫn còn độc thân mà nói, thật muốn đối với hắn thổ lộ. Đúng vậy a. Đúng vậy a, mấy nữ sinh cười hì hì phụ họa nói. Không bằng, chúng ta liền hướng Trình lão sư thổ lộ một lần a. Đột nhiên có cái nữ sinh đề nghị, dù sao Trình lão sư đã có bạn gái, chúng ta đều không có hy vọng, nhưng là cũng không thể liền thổ lộ cơ hội cũng không cho chúng ta a. Cho dù là bị cự tuyệt cũng tốt a. A, có người chần chờ một chút nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Về sau lại đến Trình lão sư khóa có thể hay không xấu hổ a. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http